Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 439, trở về phòng từ từ nói. Siêu, hắc sắc trường mâu tựa như độc xa hướng phía Tần Dương tập kích tới. Tên kia kim đan tu giả trên mặt mang theo nhe răng cười. Đã xem Tần Dương coi là kẻ chắc chắn phải chết. Kim cương chi thân, quát to một tiếng, Tần Dương thân thể tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống. Độ bên trên một tầng kim sắc, như là thiếu lâm tự thập bát la hán đồng dạng, trừ tóc bên ngoài, cái khác toàn bộ xoa kim sắc sơn, trở nên không thể phá vỡ. Xa xa nhìn lại, liền giống như là một cái đồng nhân. Cong, sắc bén mũi thương đâm vào Tần Dương trên người. Tóe lên mấy đạo hỏa hoa, lại không có để lại bất kỳ vết thương nào. Tiểu tử này có chút môn đạo. Cái kia kim đan tu giả ánh mắt lóe lên, trong bàn tay tuôn ra một cỗ to lớn linh lực, theo trường mâu phá tuôn ra, mà Tần Dương cũng bị cỗ này cự lớn lực lượng chấn ngược lại bay ra ngoài. Tại ngược lại bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn sau lưng lôi kiếm vũ rực một cái vỗ dưới, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo đỏ ảnh, gấp dán vào mặt đất, hướng phía nơi xa bay đi. Cẩn thận đừng để hắn trốn. Tiểu tử này phi hành pháp khí lắm lợi hại, chính là kim đan kỳ cũng cùng không được. Trương Phượng Vũ liền vội vàng kêu lên. Trương Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, đã sớm chuẩn bị, lúc này. Cái khác bốn cái kim đan tu giả phân biệt lướt về phía bất đồng phương vị. Mỗi người theo trong lòng xuất ra một bàn tay lớn hồ lô nhỏ. Thôi động khẩu quyết, miệng hồ lô phun ra một cái nhỏ như sợi tóc mỏng dây. Lại đan vào lẫn nhau thành một tấm lưới lớn. Tại lẫm liệt dưới ánh mặt trời. Cái này sợi tơ hiện ra hàn mang. Bao phủ tại Tần Dương đỉnh đầu trên không. Lộ ra tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Thiên la địa võng sao? Nhìn đến hướng trên đỉnh đầu tia lưới, Tần Dương nhíu nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai thanh trường kiếm theo cánh chim bên trong thoát ly ra ngoài, như hai tia chớp đâm về cái kia tia lưới. Làm người bất ngờ là cái kia tia lưới không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm ra, kiên cố vô cùng, trường kiếm càng không có cách nào đem đâm rách nửa phần. Tiểu tử, đây chính là hoài thiên ngàn năm tơ tằm, há lại cho đồng dạng đao kiếm có thể đả thương, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trương Thiên Hạo cười ha ha, trong mắt lóe ra u quang. Tiểu tử này khi nhục con của hắn, đã là phạm nghịch lân, hôm nay chắc chắn rút gân đoạn kỳ cốt. Hừ, nếu đồng dạng đao kiếm không thể gây tổn thương cho, nhưng ta liền đổi thanh hảo kiếm. Tần Dương lạnh rên một tiếng, theo hệ thống trong không gian xuất ra Chu Tiên kiếm, hai tay cầm chuôi, hướng phía đỉnh đầu trên không hung hăng một bổ. Phá, kiếm thân phía trên tách ra hào quang óng ánh, dọc theo mấy trượng, ngưng tụ thành một đạo 7-8 trượng trong suốt lưỡi kiếm. Vô cùng sắc bén, xoẹt, dày đặc sợi tơ lại bị vạch phá một đường vết rách. Cái này sao có thể? Trương Thiên Hạo con ngươi co rụt lại, nội tâm hoảng sợ vô cùng. Gặp Tần Dương muốn chạy trốn ra tia lưới, hắn trong tay lập tức nhiều một thanh hắc sắc loan đao. Hướng phía đối phương bổ tới, lưu lại cho ta. Trong chốc lát, thân đao dâng lên hướng trời tối mang. Giống như biến thành một lượt hắc sắc thái dương, một cỗ to lớn uy thế theo hắc sắc loan đao bên trong khuếch tán ra. Phương viên trong vòng mấy chục trượng khí lưu khuấy động, từng đạo đen kịt vết dạn xen lẫn hiển hiện. Mà mấy vị khác kim đan tu giả đồng dạng công kích mà đến, khóa lại các cái phương vị, trận trận uy áp giáng lâm. Có thể dùng sơn lâm rung động kinh động vô số dã thú. Cảm thụ được kinh khủng này một kích, Tần Dương cau mày một cái, ám ám thở dài, cái này kim đan kỳ thực lực quá cường đại, nếu như không được dùng pháp bảo rất khó đối kháng chính diện. Xem ra chỉ có thể trước tiên lãng phí một cái truyền tống toa. Không chút do dự, Tần Dương bóp nát trong tay một cái truyền tống toa. Tại bóp nát chớp mắt, một đoàn bạch mang đem hắn bao khỏa trong đó. Thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất ở Trương Hạo Thiên bọn người ánh mắt bên trong. Không tốt, người này có truyền tống pháp bảo. Nhìn thấy Tần Dương hư không tiêu thất, Trương Thiên Hạo biến sắc, đột nhiên trở nên khó coi. Tâm bên trong càng hơn hối tiếc không thôi. Sớm biết đối phương có chuyển giao pháp bảo, liền hết nhanh công kích, cũng không đến mức bị đối phương thong dong chạy trốn. Bình thường truyền tống pháp bảo chỉ có thể truyền tống đến ngoài 10 dặm. Đều cho ta cẩn thận điều tra, nhất định không thể bỏ qua họ Tần tiểu tử này. Tiểu tử này trên người có không ít pháp bảo, nhất định phải toàn bộ đoạt lại. Trương Thiên Hạo lạnh lùng nói ra. Cái kia mấy tên kim đan tu giả gật gật đầu, chia ra bắt đầu tìm kiếm. Tại Trương Thiên Hạo bọn người bốn phía điều tra thời điểm, Tần Dương lại xuất hiện ở ngoài trăm dặm một chỗ trên gò núi. Muội, cái này vạn hóa môn hỏng lão tử chuyện tốt. Tần Dương ám ngầm bực giận, nguyên bản dự định bán đấu giá xong linh thạch liền tranh thủ thời gian trở về thăng cấp thực lực. Không có nghĩ đến nửa đường vậy mà giết ra Trương Phượng Vũ cái kia ngu đần chuyện xấu. Hiện tại linh thạch không được đến, còn bị đuổi giết, quá oan uổng. Nếu các ngươi vạn hóa môn như thế bá đạo, vậy cũng đừng trách ta hèn hạ. Tần Dương đôi mắt có chút lấp lóe, sau lưng hai cánh cổ động, như mũi tên nhọn bay hướng lên bầu trời, hướng phía ba lá trấn phương hướng bay đi. Không đến chừng 10 phút đồng hồ, Tần Dương liền xuất hiện ở ba lá trấn bên ngoài. Trước tiên bồi các ngươi chơi đùa. Tần Dương nhếch miệng lên một nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Trương Thiên Hạo bộ dáng. Chậm rãi, hắn khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, cái cằm biến rộng, hốc mắt biến sâu, cùng hắn thân thể đã ở từng điểm cao lớn. Không đến thời gian qua một lát, tại bách biến mặt nạ cùng bách biến pháp bào tác dụng dưới, Tần Dương vậy mà biến thành Trương Thiên Hạo bộ dáng, liền là y phục trên người, âm thanh cùng kim đan kỳ khí thế cũng là giả tạo giống như đúc. Dù là giờ phút này đem thật Trương Thiên Hạo tìm đến so sánh, cũng nhất thời khó mà phân biệt ai thiệt ai giả. Sửa lại cổ áo một chút, Tần Dương cất bước đi vào thôn trấn bên trong. Môn chủ, ngoặc kép, vừa đi vào thôn trấn không lâu, mấy cái vạn hóa môn đệ tử vội vàng chào đón, thần thái cung kính vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra trước mắt Trương Thiên Hạo là giả mạo. Môn chủ, thiếu chủ được cứu sao? Một cái nhìn như là hộ vệ đội trưởng nam tử trung niên quan tâm nói. Nhìn thấy Tần Dương chỉ là một người trở về, nội tâm hơi kinh ngạc, lại không dám hỏi nhiều. Tần Dương ho khan một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, lại một đường vội vàng thanh âm nữ nhân truyền đến. Phu quân, Phượng Vũ hắn thế nào? Làm sao không có cùng ngươi trở về? Còn có Lưu trưởng lão bọn họ đâu? Tần Dương ghé mắt xem xét, đường đi cướp đến một cái hơn 40 tuổi mỹ mạo phụ nữ. Nữ nhân bảo dưỡng phi thường tốt, da thịt trong nháy mắt có thể phá, một đầu chạm vai mái tóc, thời khắc tản mát ra mê người mùi thơm ngát, toàn thân có một loại thành thục nữ tính mị lực cùng tài trí. Đầy đặn thẳng tắp bộ ngực, lượn lờ nhẹ nhàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng tôn lên càng lộ vẻ xương cốt oánh nhuận, một phái ung dung hoa quý khí chất. Người này chính là Trương Thiên Hạo phu nhân, Long Thủy Linh, cái này nữ nhân có thể a. Nhìn qua nữ nhân uyển chuyển dáng người, Tần Dương đôi mắt sáng lên. Phu quân, Phượng Vũ đây, có phải hay không xảy ra chuyện? Long Thủy Linh cũng chưa phát hiện trượng phu dị thường, giờ phút này xinh đẹp khuôn mặt nhuộm đầy lo lắng thái độ. Đang khi nói chuyện, nàng theo bản năng ôm lấy Tần Dương cánh tay, đem trước ngực sung mãn áp biến hình. Phượng Vũ hắn không có việc gì, đã trải qua cứu được, hiện tại đang cùng Lưu trưởng lão bọn hắn thẩm vấn họ Tần tiểu tử kia đâu. Lập tức liền trở về, cảm thụ được trên cánh tay kinh người mềm mại, Tần Dương nheo mắt, thản nhiên nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mặc dù Tần Dương lời nói trăm ngàn chỗ hở, nữ nhân cũng không có tinh tế suy tư, liền tin tưởng, bàn tay như ngọc trắng vỗ nhẹ nhẹ cùng với chính mình bộ ngực. Ngừng lại mấy giây, trên mặt nàng bỗng nhiên hiện ra một vệt lạnh lùng, giọng căm hận nói ra, cái kia tặc tử dám bắt cóc nhi tử ta, nhất định khiến hắn trả giá đắt. Phu quân, ta đề nghị phái người đi thế tục giới, nghe ngóng hắn còn có không có người thân, cùng nhau bắt trở về thay nhi tử ta xuất khí. Nghe được nữ nhân mà nói, Tần Dương đôi mắt lạnh lùng, khóe miệng dần dần lộ ra tà mị cười một tiếng, không được chờ đối phương phản ứng, một tay lấy nữ nhân ôm vào trong lòng, tay vươn vào đối phương quần áo bên trong nhẹ nhàng nhào nặn, cười nói, không vội, chúng ta về phòng trước bên trong từ từ nói. PS, cảm tạ, màu xám âm nhạc phù, đàn tấu không ra trước kia, bình tĩnh tâm, ZQ sáng tử, chiêu đào bảo soát đơn không ứng ra mình chứng nhận, miêu miêu, 1, 98, 8 khen thưởng, cảm tạ chống đỡ cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.